Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, việc lớn không tốt dầu lớn cầu bắp đậu. Cứ việc Lý Lệ Chất như thế một ngụm bác bỏ, nhưng nàng sắc mặt biến hóa, cũng là bị Nguyệt Nhi thấy nhất thanh nhị sở, rõ ràng mang theo một trận thất lạc cảm xúc, ngoặc kép. Mắt thấy dạng này, Nguyệt Nhi cũng không dễ lại tiếp tục hỏi tới. Tất nhiên Lý Lệ Chất không thừa nhận, nàng tổng không thể đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng a. Nhưng nàng biết rõ, bản thân trực giác khẳng định là không sai. Có lẽ công chúa nàng căn bản là không biết, nàng hiện tại đã trải qua thích công tử a. Nguyệt Nhi trong lòng nghĩ như vậy đạo. Muốn nói Lý Lệ Chất không thích Lý Giật, đánh chết Nguyệt Nhi cũng không tin. Một người con mát là tuyệt đối sẽ không nói dối. Cũng ở lúc này thời gian, Đỗ Tiểu Muội đã trải qua cơ bản học xong Thái Cực Quyền Pháp. Nhìn thấy Lý Lệ Chất cùng Nguyệt Nhi hai người đình chỉ luyện quyền, không khỏi hiếu kỳ hỏi Lý Giật, tướng công, công chúa cùng Nguyệt Nhi cô nương các nàng, sao không luyện? Lý Dật sững sờ, nhìn thoáng qua các nàng hai người ở tại phương hướng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Ta không biết a, nếu không, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt, Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, liền cùng Lý Dật một đạo đi tới. Nhìn thấy Lý Dật hai người đi tới, Nguyệt Nhi cùng Lý Lệ Chất một đạo lấy lại tinh thần. Về phần vừa rồi nói chuyện, hai người đều giữ vững im miệng không nói, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Công chúa, cái này Thái Cực Quyền Pháp xác thực lợi hại, tiểu muội đã trải qua học được không sai biệt lắm, ngươi thế nào? Đỗ Tiểu Muội dẫn đầu cười nói ra, mang trên mặt một trận thích cho phép. Lý Lệ Chất nhìn thấy, không khỏi nhìn Lý Giật một cái, sau đó mới quay đầu lại, cười khổ dao động lắc lắc đầu, thán khí nói ra, ta còn không có học được. A, Đỗ Tiểu Muội tức khắc có chút mắt trợn tròn, khó mà tin được, nàng thế nhưng là biết rõ, Lý Lệ Chất tập võ tư chất bất phàm, ngay cả trong cung cho phép nhiều vị lão sư đều tán dương nàng thông minh. Học thứ gì, trên căn bản là một học liền sẽ, làm sao gặp gỡ Thái Cực Quyền Pháp trở nên không giống nhau đây? Theo lý thuyết, cái này không khả năng a. Cái kia, công chúa, trong lúc nhất thời, Đỗ Tiểu Muội không biết nên an ủi ra sao nàng, nhưng nàng bỗng nhiên linh cơ nhất chuyển, liền nhìn qua Lý Giật, chu môi năn nỉ đạo, tướng công, nếu không, ngươi cho công chúa chỉ điểm một chút. Dù sao, Lý Lệ Chất là nàng hảo bằng hữu, bây giờ mình đã học xong, có thể Lý Lệ Chất lại còn không có học được. Đỗ Tiểu Muội trong lòng có chút không vui, bởi vậy nàng nghĩ tới rồi cái chủ ý này. Ếch, được rồi, gặp Đỗ Tiểu Muội đều nói như vậy, Lý Giật hơi nhỏ bé ngẩn người, liền gật đầu nói ra, nếu là công chúa không chê mà nói, bá an cũng đúng nguyện dày ra mặt, tại công chúa trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Tức khác, Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người đều bị Lý Giật lời này làm cho tức cười. Lý Lệ Chất thì là hoàn toàn không nghĩ tới, Đỗ Tiểu Muội nhìn thấy bản thân không học được, dĩ nhiên nhường Lý Giật tự mình đến dạy nàng. Trong lòng không khỏi có chút bối rối rối loạn, nhưng bất quá là sau một lát, nàng liền rất nhanh trấn định xuống tới. Như thế, đoan trang đa tạ Lý công tử. Lý Lệ Chất gật đầu hé miệng mỉm cười, trong lòng không khỏi cao hứng mấy phần. Lý Giật sắc mặt bình tĩnh ra hiệu đạo, công chúa, mời, tốt, làm phiền Lý công tử. Lý Lệ Chất cũng không dài dòng, bật người đi theo Lý Giật đến qua một bên, triển khai tư thế liền bắt đầu luyện quyền. Lần này, có Lý Giật chỉ đạo, Lý Lệ Chất học được rất nhanh, chuyên chú. Lại cũng không giống trước đó như vậy, hoàn toàn tụ không dậy nổi tâm thần. tại Đỗ Tiểu Muội cùng Nguyệt Nhi kinh ngạc biểu lộ phía dưới. Vẫn chưa tới thời gian uống cạn nửa chén trà, Lý Lệ Chất liền học được ra dáng, nắm giữ cơ bản thái cực quyền pháp yếu lĩnh. Hơn nữa, học được so Đỗ Tiểu Muội tốc độ nhanh hơn, nhìn xem Lý Lệ Chất tại Lý Giật dưới sự dạy dỗ. Dĩ nhiên học được nhanh chóng như vậy, Đỗ Tiểu Muội không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Công chúa cái này tốc độ, đơn giản không người nào a. Mặc dù nàng biết rõ, Lý Lệ Chất tập võ thiên tư không sai, có thể cái này tiến bộ tốc độ, cũng thật sự là quá mức thần tốc a. Lý Lệ Chất đây là không có học được bộ dáng sao? Đỗ Tiểu Muội khó có thể tin, chỉ có bên cạnh Nguyệt Nhi, trong lòng minh bạch cái này là cái gì nguyên nhân, nhưng nàng cũng không có nói, mắt thấy Lý Lệ Chất dĩ nhiên học được không sai biệt lắm. Sẽ dậy xuống cũng không có tất yếu. Thế là, Lý Giật cũng liền dừng thủ hạ đến, gật đầu mỉm cười đạo, công chúa, ngày sau ngươi liền dựa theo dạng này luyện tập, chỉ cần nhiều quen thuộc mấy lần là được rồi. A, cái này liền đã học xong sao? Lý Lệ Chất nháy mắt mấy cái, có chút không cam lòng dừng tay, nàng cảm giác đi theo Lý Giật học quyền, thời gian trôi qua đơn giản không nên quá nhanh, đều còn chưa hưởng thụ đủ loại này khoái hoạt thời gian. Liền đã xong việc, công chúa thiên tư thông minh, đã trải qua học xong, Lý Giật trực tiếp nói ra, giống nàng dạng này tư chất, ở cái này trên thế gian, thật đúng là tìm không ra mấy cái, Lý Giật không thể không từ đáy lòng tán thưởng, Lý Lệ Chất thiên tư, xác thực bất phàm, được rồi, Lý Lệ Chất chép miệng đập miệng, gặp Lý Giật đều như vậy mà nói, mặc dù trong lòng đủ kiểu không bỏ, nhưng nàng cũng không dễ lại tiếp tục dây dưa tiếp, dù sao, nàng cùng Lý Giật quan hệ, vẻn vẹn bằng hữu mà thôi, huống chi. Nơi đây Đỗ Tiểu Muội cùng Nguyệt Nhi cũng đang. Đỗ Tiểu Muội nhìn thấy, lúc này bước nhanh chạy tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng cười đạo, công chúa, ngươi học được thật nhanh, so Tiểu Muội đều muốn nhanh hơn, đều là Lý công tử dạy tốt. Lý Lệ Chất cười đáp lại, mà nói có thể ngàn vạn không thể nói như vậy. Công chúa, Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, đều là công chúa thiên tư thông minh, một học liền sẽ, bá an bất quá là hơi tận sức mọn mà thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này thời gian, lại nghe một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, phá vỡ bọn hắn nói chuyện. Tam ca, tam ca, việc lớn không tốt. Cách thật xa, Lý Giật mấy người liền nghe được Đỗ Câu tiểu tử này la hét tiếng. Cơ hồ là ở nhắm mắt, đám người toàn bộ đều quay đầu, theo thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, bọn hắn mấy người một chút, liền nhìn thấy bên trên hơi thở không gấp dưới khí, chính thần sắc hốt hoảng bước nhanh chạy tới Đỗ Câu. Bốn người trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, vẫn là chuyện gì xảy ra, nhường Đỗ Câu như thế lo lắng, chỉ bất quá, làm Đỗ Câu nhìn thấy Lý Lệ Chất cũng đang. Hắn vội vàng hướng Lý Lệ Chất thi lễ một cái, vừa rồi trực tiếp lôi kéo Lý Giật đến qua một bên. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Làm sao vậy, nhị cẩu? Lý Giật nghi hoặc nói ra. Chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói đến. Ngoặc kép, nghe được Lý Giật cái chức vị này. Hơn nữa, nhìn thấy Lý Lệ Chất đang ở cách đó không xa, Đỗ Câu có chút nhớ nhung muốn đánh người xúc động. MMP, người cũng đúng cho ta chút mặt mũi a. Tam ca, nhân gia công chúa còn ở đây. Bất quá, may mắn Lý Giật thanh âm cũng không phải là rất lớn. Đỗ Câu cũng đúng cũng không lo lắng. Bên cạnh Lý Lệ Chất đám người sẽ nghe được. Thế là, Đỗ Câu liền đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, tam ca. Ta vừa rồi nghe nói, trưởng tôn phu nhân tự mình dẫn người đi nhà ngươi, nói là muốn vì ngươi đánh trưởng tôn trùng sự tình, đòi hỏi một cái công đạo. Nói đến chỗ này, Đỗ Câu sắc mặt rõ ràng trở nên có chút lộ vẻ do dự. Đồng thời, Đỗ Câu nghiêng mục đích nhìn thoáng qua cách đó không xa Lý Lệ Chất. Tựa hồ không biết, hắn vẫn là có nên hay không nói tiếp. Nhìn thấy Đỗ Câu muốn nói lại thôi dạng, Lý Giật biết rõ hắn lời nói bên trong có mà nói. Thế là Lý Giật khẽ nhíu mày, thúc giục đạo, nhị cầu, có nói cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian nói một hơi, đừng có rông dài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.